Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, theo đợt rơi chầm chậm. Chỗ gọi là, đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân lên lúc, chợt nghe thiên lôi động, tươi đẹp lại một xuân, Vô Cữu Thành rồi Thiên Liên Động đệ tử. Hắn thật bất ngờ, đặc biệt là có thể tiến về Tinh Hải Tông. Càng là để cho hắn không thể tin được, mà duy nhất nguyên do, theo Phùng Tông nói tới, đúng là hắn hung ác hiếu chiến, đả thương đồng môn, xúc phạm môn quy, không những vô tội, ngược lại có công, làm sao lại thế, trong đó tất có kỳ quặc a. Vô Cữu ngồi tại bãi cỏ trên, thần sắc bên trong y nguyên mang theo vài phần nghi hoặc, mà dương mắt dò xét lấy tình hình chung quanh, hắn lại không chỉ cảm khái vạn phần mà mỉm cười. Trước mặt hắn, trưng bày một bộ mới tinh trắng xám quần áo, tuy là vải đay thô phẩm chất, nhưng cũng vào tay nhu hòa, thoạt nhìn không sai bộ dáng. Quần áo bên cạnh là cái hai tấc lớn nhỏ bạch ngọc lệnh bài, bên trên có một nguyên phục thủy, Thiên Liên Động mở, cùng Vô Cữu chữ, hiển nhiên là nguyên thiên môn đệ tử lệnh bài. Phía sau của hắn thì là một cái hơn người cao cửa hang, trong động có lấy hai ba trượng phương viên, địa phương không lớn nhưng cũng giường mấy đầy đủ, rất là sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn tay phải phương vì vách núi treo leo, biển mây mênh mông. Tại hắn tay trái hơn 10 trượng bên ngoài có khác mấy cái liền nhau động phủ, có kỳ thạch lởm chởm, cổ mộc thấp thoáng, còn có bốn người bốn phía ngồi cùng một chỗ, cũng lúc thỉnh thoảng xoay đầu nhìn lại mà thần sắc khác nhau. Ân, nơi đây ở vào Bắc Thúy Phong giữa sườn núi, vì Thiên Liên Động chỗ tại, vài dặm bên ngoài chính là Vân Thúy Bãi, hơn 10 ngày trước trượt chân rơi xuống địa phương. Mặc kệ như thế nào, bây giờ thật sự lưu tại Thiên Liên Động, đồng thời có rồi động phủ, cùng mấy vị sư huynh đệ, chỉ là mấy vị kia sắc mặt tựa hồ khó coi. Vô Cữu ôm lấy quần áo, cầm lệnh bài, quay người đi vào động phủ, sau một lát lại bốc rồi đi ra. Hắn đổi rồi quần áo, lưng đeo lệnh bài, phảng phất phiền muộn ngừng lại quét, tinh thần đầu rất khác nhau. Chỉ là cùng thần châu vạt áo vạt phải khác biệt, hạ châu vạt áo trái mở, lại thêm xã vai loạn tóc, dùng được toàn bộ người dở dở ương ương. Vô Cữu phất tay áo đập đánh, nguyên nơi chuyển cái vòng tròn, dĩ nhiên ăn mặc đều đủ, cũng không chỗ không ổn, mà thuận tay sờ về phía giày, này mới nhớ tới kia thanh thanh đao nhỏ không có rồi. Hắn không khỏi thầm hừ một tiếng, chậm rãi nhấc chân bước đi thong thả cất bước tử. Ai u, đại ca, người ta thật sự là hữu duyên. Còn chưa đến gần, kia bốn phía ngồi bốn người bên trong, đã có người nhảy người lên chắp tay nghênh đón. Chỉ gặp hắn đen mang trên mặt nụ cười, trong mắt chớp động lên kinh hỉ. Đó là A Tam, rất quen thuộc một bộ sắc mặt. Vô Cữu chậm dần bước chân, giống như cười mà không phải cười nói. A Tam, người biết hay không được xấu hổ hai chữ. A Tam không chịu được lui lại hai bước, sợ hãi ứng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, đây là cổ huấn, làm sao đến xấu hổ có thể nói. Đại ca, sư huynh. Vô Cữu lật lấy hai mắt, rên khẽ một tiếng, mà A Tam tràn ngập mị hoặc gọi tiếng chưa rơi, lại có ba người đứng dậy nghênh đón. Mặc dù vậy thần sắc xấu hổ lại thiếu rồi mấy phần ác ý. Sư huynh mời ngồi. A Thuật bên ngoài chính là A Kim, A Ly vậy theo lấy hô hào sư huynh, duy chỉ có Phùng Điền há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Bất quá hắn lấy ra một mai ngọc giản đưa tới. Vô Cữu cũng không khách khí, nhân thể tọa hạ, thần thái thong dong, lại khoan dung độ lượng rộng lượng mà mỉm cười kêu gọi nói. Huy đệ đồng môn, không đánh không được giao, mà lại ngồi xuống tự thoại. Ta có chuyện thỉnh giáo. Đây là, không cẩn thận, lại trở thành sư huynh. Nghĩ như thế, chú định người làm mưa làm gió, dù cho nồng đậm đêm tối, vậy ngăn không được hắn hào quang chói sáng. Hắc, mà lại thừa cơ tìm hiểu Thiên Liên Động kỹ càng, lại hỏi thăm Tinh Hải Tông hư thực, mà đám người đứng tại nguyên nơi, riêng phần mình trần chờ. Trong đó Phùng Điền, hãy còn cầm trong tay ngọc giản, có lẽ là không được đáp lại, đã là trên mặt tức giận nói, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, cũng đến thế mà thôi, nếu không có ta cùng Phùng sư tổ biện hộ cho, ngươi lại như thế nào có thể bình yên vô sự. Đây là Nguyên Thiên Môn công pháp, sau 3 ngày, nguyên vật trả lại, hắn ném xuống ngọc giản, người đã nộ khí song song quay người rời đi. A Kim, A Ly cùng A Thuật cũng là vội vàng cáo từ. Thời gian nháy mắt, riêng phần mình trốn động phủ không thấy bóng người. A Tam muộn rồi một bước, vội nói, tiểu đệ tại tĩnh tu sau khi chợt có cảm ngộ, còn cần dùng công, xin lỗi không tiếp được. Mà hắn còn chưa khởi hành, liền nghe nói, còn không biết xấu hổ, làm sao đến cảm ngộ. Cho ta ngồi xuống, không nên ép ta động thủ đánh người. Hảo ngôn tốt nói, không chỗ hữu dụng, dã man bá đạo, ngược lại hiệu quả nhanh chóng. Quả nhiên, hối hận không thôi A Tam, vẫn là lão lão thực thực ngồi ở một bên, hoảng sợ cười làm lành. Sư huynh, có gì phân phó? Vô Cửu nhặt lên nhét vào trên mặt đất ngọc giản, ngưng thần xem xét sau khi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm nói, Phùng Điền bày tỏ là hắn cứu rồi ta, ngươi cùng hắn quen biết, lại có hay không biết được đến tột cùng? Bây giờ có rồi thần thức, mặc dù còn yếu ớt, mà xem xét ngọc giản, dĩ nhiên đầy đủ, bên trong ngọc giản, thác ấn lấy một phần công pháp, tên là Nguyên Thiên Kinh. So với Thiên Tuệ Cốc trên tấm bia đá công pháp, lộ ra càng thêm tối nghĩa cao thâm. Công pháp cuối cùng, phụ lục hơn 10 bộ nhỏ pháp môn, mà một cái đã từng địa tiên cao thủ, dù cho chưa bao giờ khổ tu, của hắn tầm mắt cùng hắn cảm ngộ, y nguyên vượt xa khỏi thường nhân. Nguyên Thiên Kinh, tất nhiên tối nghĩa cao thâm, với hắn mà nói vẫn là vừa xem hiểu ngay. Phùng Điền lời của sư huynh, như thế nào tin được? Há, gia hỏa kia lừa gạt ta. Suỵt, A Tam còn từ lo sợ, không biết như thế nào trả lời, lại vội vàng đưa tay che miệng mà tiến sau nhìn quanh. Lại đè thấp giọng nói đứt quãng nói, sư huynh, nghe thấy ta nói chuyện sao? Đây là thần thức truyền âm, rất là cao minh, ta vừa mới luyện thành, lần đầu ứng dụng. Thần thức truyền âm mà thôi, cũng đáng được nói khoác, mà mình năm đó, sao lại không phải như thế? Vô Cửu gật lấy đầu, tiếp tục xem xét ngọc trong tay giản. Phùng sư tổ, chính là nhân tộc xuất thân tiên đạo tiền bối, đối với cùng họ Phùng sư huynh phá lệ ưu ái, cũng là không thể tránh được, mà Phùng sư huynh tiến về bái phòng. Có lẽ thuận miệng nhắc tới địa tàng động biến cố, lấy cách làm người của hắn bản tính, nói không chừng nghĩ muốn thừa cơ tố cáo ngươi, đúng lúc gặp ngươi nhân họa đắc phúc, hắn lại lừa lấy nhân tình, nếu không, trước đó vì sao không thấy hắn cùng ngươi giao hảo? A Tam nói đến chỗ này, than thở, ai, Phùng sư huynh hắn nhìn như cao ngạo, kỳ thực dối trá. Còn không bằng ta tỉnh Tam. Thật sự, gia hỏa này miệng mới không sai. Mặc kệ là bố trí chửi bới, vẫn là tin miệng nói bậy, đều để người khó phân biệt thật giả. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên tự mình rêu rao, mà Vô Cữu thì là không cho đưa không. Lại hỏi, lần này đi Tinh Hải Tông, tổng cộng có mấy người đồng hành tiền bối? Trừ rồi nhã bên ngoài còn có ai? A Tam gặp hắn chuyên chú vào ngọc trong tay giản, cũng không ngang ngược dùng sức mạnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Truyền âm nói chuyện cũng biến thành càng thêm thông thuận. Lần này đi Tinh Hải Tông, chỉ có ngươi ta đệ tử 5 người. Đồng hành tiền bối thì là A Nhã sư thúc cùng A Uy sư thúc. Bất quá, theo ta nghe nói, Tinh Hải Tông còn có hơn 10 vị nguyên thiên môn đệ tử. Ngươi ta lần này đi, cùng đồng môn tụ hợp, Tinh Hải Tông còn có hơn 10 vị đệ tử, hẳn là đều là đốn củi gánh nước. Ha ha, sư huynh thật biết chê cười. Theo biết, ta nguyên thiên môn đệ tử chuyển hướng Tinh Hải Tông, tu luyện sau khi, còn muốn tham dự tiên môn lớn nhỏ công việc, cùng chân chính Tinh Hải Tông đệ tử không có khác gì đâu. Ngươi đã nhưng nói ta nhân họa đắc phúc, lại là vì sao? Vô Cửu ngẩng đầu đến, hỏi tiếp nói, cái này, A Tam trần chờ một lát, cẩn thận nói, ta từ A Kim, A Ly hai vị sư huynh trong miệng biết được, ngươi mặc dù không có tu vi, lại dị thường hung hãn, chính là vũ sĩ tầng 7 đệ tử vậy không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên đạt được sư tổ thưởng thức, mà lần này tiến về Tinh Hải Tông, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu dưới. Bởi vì ngươi cậy mạnh hiếu chiến, có lẽ có thể miễn đi khi nhục. Vô Cửu kinh ngạc, chỉ giáo cho A Tam mở ra hai tay. Ta vậy nói không rõ ràng a, mà cường giả vi tôn đạo lý, từ xưa nghiêng ngả không phá. Sư huy ý của ngươi như nào? Vô Cửu không có trả lời, chậm rãi đứng lên, rời đi thời khắc này mới nhàn nhạt lưu lại một câu: A Tam tự thu xếp ổn thỏa. A Tam thân thể lắc một cái, sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, tiểu đệ cũng không dám lại. Lần này đi Tinh Hải Tông, có lẽ không có tiên môn trưởng bối che chở. Nếu như có người quát tháo, hắn chỉ có thể chịu không nổi. Vô Cửu quay trở về tới nhà mình động phủ trước cửa. Quay đầu thoáng nhìn, A Tam y nguyên chố mắt nguyên nơi, lộ ra mất hồn mất vía. Gia hộp kia không hiểu xấu hổ, thấy lợi quên nghĩa, nửa muốn nửa không, 10 phần tiểu nhân một cái, mà hắn hỏi gì đáp nấy, hoặc nửa thật nửa giả, nhưng cũng giúp mình tiêu trừ mấy phần nghi hoặc, có thể thấy được tiểu nhân cũng hữu dụng chỗ. Vô Cửu bước vào động phủ, nằm tại trên thạch tháp, thuận tay ném đi ngọc giản, không chịu được thở dài một tiếng mà trên mặt đắng chát. Năm đó ở Thần Châu thời điểm, đã từng đọc qua vô số công pháp điển tịch. Bây giờ hồi tưởng lại, y nguyên có thể nhớ rõ, cái gọi là Nguyên Thiên Kinh so sánh cùng nhau, rất là dễ dàng tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Châu tiên môn công pháp tu luyện có chút tinh thâm. Làm sao kết giới ngăn cản, này mới dùng được tiên đạo xuống dốc. Bây giờ người tại Trúc Châu lại vô kết giới ngăn cản, chỉ cần đạt được đầy đủ linh thạch, khôi phục tu vi ở trong tầm tay, nếu như chuyên tâm tu luyện, cao hơn tầng lầu cũng chưa biết chừng. Bất quá, liên tục vận rủi, liên tục nghịch chuyển, xác thực để cho người ta mắt không kịp nhìn. Đầu tiên là Hắc Trạch Hồ đệ tử, tiếp lấy Thiên Tuệ Cốc đệ tử, lại là Địa Tàng Động đệ tử, mà ngụy ý muốn trở thành Thiên Liên Động đệ tử còn chưa mà thôi, lại phải mơ mơ hồ hồ tiến về Tinh Hải Tông. Dĩ nhiên mấy tháng đã qua, chớ nói đối với Hạ Châu tiên môn hồ đồ không rõ, dù cho đối với Nguyên Thiên Môn cùng Tinh Hải Tông cũng là biết rất ít. Ai, người tại chân trời mà theo đợt rơi chậm chậm. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. 3 ngày bên trong, Vô Cửu thủy chung đợi tại động phủ bên trong không hề rời đi nửa bước. Phải làm điên cuồng, hắn tuyệt không mập mờ, mà tình huống không rõ thời điểm, hắn vậy có chút cẩn thận. Khi lại một ngày sáng sớm đến lâm, nhưng gặp tràn ngập mây mù theo gió phun trào, sơn cốc kia quần phong ở giữa, phảng phất vân sóng phiêu miểu mà như thật như ảo. A Kim, A Ly, A Thuật, Phùng Điền cùng A Tam đã ở riêng phần mình động phủ trước cửa chờ. Vô Cữu đứng ra ngoài động, giãn ra lưng mỏi, nhìn lấy thần sắc cảnh đẹp, hướng về phía chờ đám người đáp lại mỉm cười. Liền tại lúc này, mấy đạo kiếm hồng vút qua không trung, cùng lúc chui vào mây mù bên trong, trong nháy mắt biến mất vô ảnh, mà theo sát phía sau, lại có một vị vàng phát nữ tử đạp kiếm mà đến. Không thể nghi ngờ mệnh nói, sư tổ cùng hai vị sư thúc đến đây tiễn đưa, các ngươi nhanh đi Vân Thúy Bình, mà lại lưu lại tinh huyết hồn thề, lại động thân đi xa không muộn. Đám người vội vàng chắp tay xưng là, nhào nhào lần theo đường núi chạy xuống đi. Vô Cữu lại là có chút khẽ giật mình, nói một mình nói, tinh huyết hồn thề, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?